Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 813, chương 813, ta liền nói chuyện. Ngươi mà lại nghe xong. Tây Thiên khách sạn, cửa ra vào, đối mặt Hao bác sĩ vẫn như cũ ngả ngớn đùa giỡn giọng điệu. Adam cũng cười, ta sẽ xử lý như thế nào uy hiếp? Tự nhiên là ngang nhau trả thù. Oa a, cái này ngang nhau trả thù. Là ta tưởng tượng bên trong loại kia, ngang nhau, sao? Hao bác sĩ cười càng vui vẻ hơn. 100 ngang nhau. Muốn nghe sao? Adam mỉm cười nói. Đương nhiên, Hao bác sĩ trụ ngoặt thay đổi tư thế. Nhìn Adam một cái, mà còn liền tính ta không muốn nghe. Ngươi khẳng định cũng sẽ nói cho ta nghe. Không phải sao? Không hổ là ngươi. Adam gật đầu cười nói. Nếu mà không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn xuất thủ đối phó Hao bác sĩ. Thứ nhất, hắn xuất thủ, nói rõ đối Chandler tổn thương đã tạo thành. Thứ hai, hắn xuất thủ, một cái truyền kỳ liền muốn kết thúc. Chuyện này đối với toàn bộ y học giới, đối toàn bộ phim Mỹ thế giới bên trong người thiện lương, thậm chí bao gồm đối với hắn, đều là tổn thất thật lớn. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất chính là nhắc nhở đối phương. Hắn đối cái này nghiêm chỉnh lo lắng, cũng tận khả năng đem kết quả miêu tả cho đối phương nghe. Nhờ vào đó đến bỏ đi cái này hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Ngươi biết rõ ta ghét nhất hạng người gì sao? Dù thế nào cũng sẽ không phải người như ta a. Hao bác sĩ cười nói. Không đến mức a. Dĩ nhiên không phải. Adam cười nói. Hao bác sĩ là truyền kỳ. Chúng ta những này tận sức tại y học bác sĩ, đối ngươi đều là rất khâm phục. Lại thế nào khả năng ghét nhất ngươi đây? Nhất khâm phục cùng ghét nhất, lại không mâu thuẫn. Hao bác sĩ một câu nói toạc ra mấu chốt. Nhận thức chính xác. Adam nhẹ gật đầu. Bất quá lại lắc đầu nói. Bất quá tại ta nói việc này bên trên, cái này cũng không có hoàn toàn vạch ngang bằng. Ta ghét nhất chính là Tây độc Âu Dương Phong. ... Hao bác sĩ không nói gì. Ngươi nói nhiều như vậy, nói vô ích. Hắn đã biết rõ Adam muốn nói cái gì. Tại nghiện đi lên về sau, không quan tâm, cái gì đều có thể bán. Loại kia cực đoan tình cảnh, thật sự là phảng phất theo trong địa ngục bò ra tới ác ma. Adam chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói. Những loại người này nhất làm ta chán ghét. Thế nhưng ta có đôi khi lại có chút đồng tình trong bọn họ một chút người. Ồ, vì cái gì? Hao bác sĩ mặc dù nghe hiểu, nhưng rất phối hợp làm một cái vai phụ. Cũng không thể bởi vì ngươi kêu Adam. Ngươi chính là nguyện ý cứu vớt ác ma thiên sứ a. Chỉ cần thú vị, hắn không ngại người khác mắng hắn. Không phải, Adam lắc đầu. Ta sở dĩ lại có chút đồng tình trong bọn họ một chút người, là vì bọn họ lớn như vậy quần thể bên trong, có không ít người là được động tiến vào, mà trong này đẩy tay, có chúng ta bác sĩ một phần nồi. Nói tới chỗ này, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta nói chính là cái gì đi. Không sai, chính là chúng ta rất nhiều bác sĩ loạn mở thuốc giảm đau. Phàm là có chút đau đầu nhức óc, tiểu mau bệnh nhẹ, liền cho mở thuốc giảm đau. Một mảnh uống xuống, đau đớn lập tiêu, xem ra rất tốt đẹp. Đáng tiếc là, cách làm này, mấy lần sau đó, gặp lại vấn đề, một mảnh đã hoàn toàn không giải quyết được vấn đề. Khi đó, chính là một mảnh không được, vậy liền hai mảnh không được, vậy liền ba mảnh. Lượng thuốc càng lúc càng lớn, càng ăn càng nhiều. Cái cuối cùng nguyên bản trị bệnh cứu người thuốc giảm đau, cứ thế mà bị ăn thành độc phẩm hiệu quả. Công ty y dược là kiếm đầy bồn đầy bát. Bác sĩ cũng là bớt việc bớt lo không gì sánh được. Nhưng bệnh nhân đâu? Đặc biệt là những cái kia cũng không rõ ràng trong này vấn đề. Nhưng cuối cùng trong bất chi bất giác nghiện, phá nhà thành ma những người bị hại đâu? Cho nên nói, chúng ta xem như bác sĩ, cũng là có một ít nồi tại cái kia. Thế nhưng nếu như chúng ta bác sĩ chính mình biết rõ loại tình huống này, còn cho mình loạn mở thuốc giảm đau, làm cắn hạt đậu đồng dạng, một ngày không ngừng loạn cắn, vậy liền thuộc về cố tình vi phạm, tội thêm một bậc, không đáng đồng tình. Hào bác sĩ, ngươi nói đúng không? Dạng này người, xác thực không đáng ngươi đồng tình. Hào bác sĩ gật đầu nói. Hắn cũng không cần ngươi đồng tình. Chỉ cần thuộc về bình thường uống thuốc. Không có gì đáng nói. Dù sao hắn đau nha. Bình thường sao? Adam nhìn thoáng qua hào bác sĩ quẻ chân. Cười nói. Ta nhìn không thấy đến a. Ta nhìn hắn chỉ là vò đã mẻ không sợ rơi. Hắn căn bản không cần như thế cắn thuốc giảm đau. Tối thiểu nhất không cần như vậy tới tấp. Loại trình độ kia cắn thuốc giảm đau. Ta dám nói hắn đã nghiện. Mà những này nghiện người. Kỳ thật cũng thật đáng thương. Bởi vì một khi chặt đứt hắn thuốc nguồn gốc. Độc nghiện đi lên. Hắn sẽ sống không bằng chết. Dạng này người. Khẳng định sợ nhất chính là cái này. Bởi vậy hắn sẽ đại lượng độn hàng. Chỗ nào đều giấu một chút. Sợ ngày nào gặp phải độc nghiện đi lên. Lại không cách nào cầm tới thuốc hoàn cảnh khó khăn. Bởi vậy ta nghĩ chỉ cần lục soát một chút. Liền có thể tìm tới viễn siêu bình thường bệnh nhân một tháng lớn nhất cầm lượng thuốc. Không chừng sẽ có một năm trở lên độn hàng. Đến lúc đó đoán chừng đủ phán cái mua bán tội. Nào có vô duyên vô cớ lục soát nhân ra nhà. Hào bác sĩ mím môi một cái. Vẫn còn tại cười. Nụ cười đã lại không giống phía trước như vậy tiêu sái. Cái này rất dễ dàng. Adam cười nói. Vạn nhất ngày nào. Hắn tăng tốc độ thời điểm bị NYPD cho đuổi kịp đâu. Đương nhiên NYPD đều là hợp pháp phiên trực. Sẽ không vô duyên vô cớ bắt người. Ta nói chính là vạn nhất. Vô tội người. Pháp viện không tốt lắm mở lệnh kiểm soát. Nhưng có phạm tội ghi chép người đâu. Những này đều không phải cái đại sự gì. Hào bác sĩ cười nói. Nhiều lắm là bị phạt không thu tất cả độn hàng. Về sau cấm chỉ chính mình cho chính mình mở thuốc giảm đau thôi. Ân, tại không có tiền giấy năng lực nhân sĩ bày tỏ ân cần dưới tình huống. Đích thật là dạng này. Adam gật đầu. Thế nhưng sau đó mới là nhất có thú. Hắn tìm ai kê đơn thuốc. Phải biết, đã nghiện hắn. Bất kể là ai, chỉ cần đối phương còn có lý trí, cũng sẽ không mở ra để hắn hài lòng lượng thuốc. Lướt qua liền thôi. Không cách nào tùy tiện. Đây chẳng phải là thống khổ hơn. Ai sẽ nuông chiều hắn. Vậy cũng chỉ có thể là chân chính bảo vệ hắn người. Mà châm chọc là, đến lúc đó hắn hại cũng sẽ là những người này. Yêu mến hắn người, sẽ không cho hắn mở lớn như vậy lượng. Sẽ chỉ khuyên hắn cai nghiện. Đến lúc đó, hắn sẽ làm sao? Tại thân thể mãnh liệt nhu cầu bên dưới, thậm chí sẽ ảnh hưởng tinh thần của hắn. Không hề nghi ngờ, hắn sẽ không từ thủ đoạn. Nếu mà hắn còn có chút lương tâm, hắn liền sẽ không mô phỏng theo những này yêu mến hắn người chữ viết. Dùng bọn họ đơn thuốc cho chính mình kê đơn thuốc, để cái này yêu mến hắn người. Tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, phạm pháp, thế nhưng dễ dàng nhất đến tay thực sự vừa vặn là mượn nhờ những này yêu mến hắn người. Bởi vì cái khác thu hoạch dược phẩm con đường. Đều sẽ bị một ít người nghiêm chỉnh lo lắng. Đến lúc đó, tại nghiện phát vô tận thống khổ, cùng không kéo yêu mến hắn người xuống nước ở giữa, hắn sẽ như thế nào lựa chọn? Ha ha, ta nghĩ chúng ta đều có đáp án. Hắn vừa bắt đầu, liền một chút xíu thống khổ cũng không nguyện ý chịu đựng. Chớ nói chi là loại này nghiện dây cột tóc đến cực hạn thống khổ. Hắn sẽ chỉ lôi kéo cái này đến cái khác yêu mến hắn người xuống nước. Mà đến lúc đó, những cái kia nghiêm chỉnh ân cần người sẽ bảo đảm có pháp có thể theo. Có pháp nhất định theo. Phạm pháp nhất định trừng phạt. Duy nhất cơ hữu tốt. Cấp cho hắn duy nhất lập thân chỗ quan hệ mập mờ nữ cấp trên. Những cái kia huy hoàng thành tựu và mỹ hảo nhân sinh đều sẽ bởi vì hắn tan thành mây khói. Cuối cùng không chừng sẽ theo người trên người, rơi xuống địa ngục, trở thành đầu đường kẻ lưu lạc cũng khó nói. Cái kia thích nhất tiền thê, nhận được tin tức, không chừng sẽ vì hắn ra mặt, vì hắn đánh một trận oanh oanh liệt liệt kiện cáo. Nhưng ở sự thật cùng tiền giấy năng lực trước mặt, cũng bất quá là thanh danh quét rác, có lẽ sẽ bị đuổi ra pháp luật. Hòa thuận cơ hữu, nữ cấp trên đồng dạng, tổ đội lưu lạc, đương nhiên. Hắn còn có yêu hắn người nhà. Thế nhưng căn cứ ngang nhau trả thù nguyên tắc.